Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1291, đoạt thi quỷ chiến. Ở ngoài thùng xe, hai gã trung niên võ thánh, Tây Nhất Đẳng Bát Đại Anh Linh đều có sở giác, ngay ngắn hướng nhìn về phía một chỗ, bọn hắn cũng cảm ứng được ngoài mấy chục dặm chiến đấu chấn động. Chỉ có điều, loại này chiến đấu chấn động rất yếu ớt, như có như không, phảng phất lại là theo xa xôi chân trời truyền đến. Thập đại võ thánh lộ ra vẻ kinh ngạc, thánh cảnh giác quan thứ 6 hạng gì nhạy cảm, đừng nói là hơn 10 dặm bên ngoài, coi như là khoảng cách gia tăng gấp 10 lần, cũng là rõ ràng có thể nghe, như phát sinh ở trước mặt. Phong sư thúc, làm sao vậy? Đồ Hãn bốn người không phát giác gì, chỉ là thấy hai vị sư thúc thần thái khác thường, suy đoán đến có động tĩnh phát sinh. Lúc này, Tần Mặc đã là mở cửa xe, nhìn về phía xa xa, nghe thấy như xem một chút dò xét, đã sáng tỏ, phía trước 40 dặm chỗ, có cường giả bố trí trận pháp, bên trong đang tại bộc phát chiến đấu. Nơi này là Xích Vân Sơn Mạch khu vực đi à? Huyết Ma Điện quản hạt phạm vi, Tần Mặc thì thào nhẹ ngữ, chung quanh thập đại võ thánh đều là chấn động, bằng bọn hắn thánh giả giác quan thứ 6, cũng chỉ là mơ hồ phát giác được, ngoài mấy chục dặm có chiến đấu bộc phát, Tần Mặc nhưng lại rõ ràng thấy rõ, phần này giác quan thứ 6 thực là đáng sợ, đã là vượt qua võ thánh hậu kỳ. Thiếu chủ, chúng ta mau mau đến xem sao? Tây Nhất Cung âm thanh hỏi thăm, đã Huyết Ma Điện khu vực, tự là muốn đi xem một cái, nếu là Huyết Ma Điện đệ tử lọt vào tập sát, tự xuất thủ cứu. Tần Mặc nhẹ gật đầu, không nói trước hắn cùng với Huyết Luyện Tà giao tình, riêng là tại huyết trong hồ, huyết ma còn sót lại đích ý chí trấn áp một đoàn hắc diễm, cũng muốn tương trợ một chút Huyết Ma Điện đệ tử, thủ hạ đi a. Tây Nhất khom người, rồi sau đó thân hình bắt đầu mơ hồ, đúng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thấy tình cảnh này, hai gã trung niên võ thánh thần sắc khẽ nhúc nhích, trong nội tâm chấn động, bọn hắn lại không thấy rõ Tây Nhất là như thế nào rời đi. Loại này thân pháp chi quỷ bí, so với chiến doanh tuyệt thế thân pháp còn muốn quỷ gì, tràn ngập một loại không hiểu hàn ý. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng lại lơ đễnh, lần nữa cùng Tây Nhất Đẳng Bát Đại Anh Linh tương kiến. Trước đây đủ loại nghi kỵ, ngược lại là giảm đi không ít, đối với Tây Nhất Đẳng Bát Đại Anh Linh như thế nào mấy năm ở giữa. Liền đem tu vi tăng lên tới võ thánh cảnh giới, Tần Mặc tất nhiên là có nghi kỵ, bất quá, hắn vô cùng rõ ràng, cho dù truy vấn, cũng là hỏi không ra như thế về sau, không bằng chẳng quan tâm. Có thể làm được điểm này, chính là Tần Mặc tu vi từ từ tinh tiến, tầm mắt cũng so tại Tây Thành lúc cao hơn quá nhiều. Chỉ cần Tây Nhất Đẳng Anh Linh là tới giúp hắn, cần gì phải so đo như vậy rất nhiều. Đây là đối với mình thân thực lực tự tin. Vèo, một lát, Tây Nhất đã là đi vòng vèo. Thân hình như quỷ mị, Nhất Thiểm lại nhớ tới trên lưng ngựa. Thiếu chủ, chỗ đó bố trí trận pháp quá kỳ dị, thuộc hạ phá giải không được. Trong trận pháp tình huống như thế nào, cũng không thể nào dò thám biết. Tây Nhất cười khổ, thần sắc xấu hổ, trong lòng của hắn kỳ thực tức giận không thôi. Cùng Tần Mặc gặp lại về sau, bọn hắn Bát Đại Anh Linh còn chưa khỏe tốt biểu hiện qua. Hiện tại tính toán là lần đầu tiên hành động, mà ngay cả chỗ đó trận pháp đều phá giải không được. Thực tế, hay là tại Thanh Liên Sơn hai đại võ thánh trước mặt, thật sự là không có thể diễn. Tần Mặc đợi đều là khẽ giật mình, Tây Nhất không am hiểu phá trận, phá giải không được trận pháp cũng không tính kỳ quái, nhưng là có được võ thánh tu vi, nhưng không cách nào nhìn thấy trong đại trận tình huống, vậy rất kỳ quái. Đi xem. Lời còn chưa dứt, Tần Mặc đã là bay vút mà ra, còn lại mọi người nhao nhao đuổi kịp. Hắn nhanh chóng như điện mà đi về phần đại đạo bên cạnh. Những cái kia thần câu, xe ngựa, mọi người thì là chẳng muốn quản. Vốn chính là Tần Mặc tìm hiểu chuẩn bị, nếu không há lại sẽ lựa chọn chậm như vậy thay đi bộ công cụ. Siêu siêu siêu, từng đạo lưu quang bay vút, 40 dặm khoảng cách rất nhanh tựu đuổi tới. Một mảnh rậm rạp rừng cây xuất hiện tại phía trước. Thiếu chủ, chính là chỗ đó. Tây Nhất chỉ vào phía trước rừng cây. Còn lại mọi người nhao nhao nhíu mày. Bọn hắn mơ hồ bắt đến trận văn chấn động, mà lại có thể nghe được như có như không chiến đấu thanh âm. Nhưng là phía trước trong rừng cây căn bản không có một thân ảnh xuất hiện. Một đám người nhìn về phía Tần Mặc. Vị thiếu niên này thủ lĩnh đích sư tôn là trận đạo tuyệt đại tông sư Dịch đại sư, chắc hẳn có thể nhìn ra tại đây hư thật. Không đúng, mini thượng cổ trận pháp. Nhìn chung quanh một vòng, Tần Mặc sắc mặt đột biến, thì là nhìn ra cái này phiến rừng cây vấn đề ở nơi nào. Còn lại mọi người mí mắt liền nhảy, bọn họ đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, tự nhiên rất rõ ràng bố trí một tòa mini thượng cổ trận pháp có nhiều khó khăn. Tại đây dạng vùng đồng bằng hoang lâm, đột nhiên có một tòa mini thượng cổ trận pháp tại phía trước, thực là lộ ra quá nhiều quỷ dị, chẳng lẽ là một chỗ bí cảnh? Đồ Hãn con mắt sáng ngời, cũng là bị phong sư thúc hung hăng trừng mắt liếc. Tiểu tử này thật sự là du mộc đầu. Phong sư thúc thầm mắng không thôi. Phiến khu vực này là Xích Vân Sơn mạch chân núi, lui tới người đi đường khá nhiều. Nếu là có bí cảnh động phủ, sớm đã bị mặt khác cường giả phát hiện, ở đâu còn đến phiên bọn hắn. Cái này tòa mini thượng cổ trận pháp vừa bố trí không lâu, bố trí dấu vết rất mới. Tần Mặc lắc đầu, việc này lộ ra cổ quái. Chân phải tiến lên trước một bước, Tần Mặc vận khởi Kỳ Lân Đạp Thụy Tổ trận chi kỹ, lập tức như có như không màu ngọc bích bắt đầu khởi động, hướng phía trước khuếch tán mà đi. Trong tích tắc, phía trước rừng cây bắt đầu biến ảo, từng đạo trận văn hiển hiện, trong rừng cây tình cảnh bày biện ra đến, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, hai nhóm người đang tại kịch liệt giao chiến, chuẩn xác mà nói, là một đám người đang tại vây công một cái xinh đẹp thiếu nữ. Trên mặt đất nằm hơn 10 cổ thi thể, theo quần áo đến xem, là thiếu nữ đồng bạn, không phải huyết ma điện môn nhân. Tần Mặc hơi sững sờ, vốn tưởng rằng dựa vào gần Xích Vân Sơn mạch, lại ở chỗ này bộc phát chiến đấu, rất có thể hội liên lụy tới huyết ma điện đệ tử. Còn lại mọi người khẽ nhíu mày, giao chiến thực lực của hai bên đều không tính cường đại. Cái kia xinh đẹp thiếu nữ tu vi là vương giả cảnh sơ kỳ, mà vây công hơn 10 người thực lực đều là tại thiên cảnh hậu kỳ hoặc là thiên cảnh đỉnh phong. Đám người kia liên thủ chi uy, dần dần có thể áp chế cô gái kia kiếm thế. Thiếu nữ này kiếm kỹ tựa hồ là tuyệt đô thành môn nhân, bất quá kiếm kỹ tạo nghệ nông cạn vô cùng. Phong sư thúc thì là ánh mắt ngưng tụ, mơ hồ nhận ra xinh đẹp thiếu nữ võ học lai lịch. Bất quá, hắn cũng không phải quá xác định, bởi vì này thiếu nữ thi triển kiếm kỹ chính là địa cấp trung giai võ học. Phong sư thúc cũng chỉ là có chút ấn tượng, dù sao, một đại thiên tông võ học điển tàng sao mà phong phú, có thể nói là hạo như yên hải. Đối với một cửa địa cấp trung giai kiếm kỹ, có thể có chút ấn tượng đã xem như trí nhớ không tệ. Kỳ quái, bọn này vây công người lai lịch rất kỳ quái a hát. Tần Mặc thì là nhíu mày, hắn cũng là phân biệt nhận ra, vây công hơn 10 người ở bên trong, có nam vực mấy cái thế lực cường giả, trong đó lại có Tử Sát Đường, Đạp Vân Lĩnh môn nhân tồn tại. Tử Sát Đường, Đạp Vân Lĩnh lưỡng thế lực lớn quan hệ, thế nhưng mà từ trước đến nay đối địch, lại hội liên thủ đối địch. Hơn nữa, Tần Mặc còn chú ý tới, vây công đám người kia thần sắc rất kỳ quái. Trong mắt có đồng dạng bất thường chi sắc, lộ ra không hiểu quỷ dị. Đột nhiên, cây lâm tứ chu xuất hiện từng sợi khói bụi, hóa là một cái màu xám hình người, bay tán loạn mà lên, chui vào thi thể trên đất bên trong. Sau một khắc, vô số cỗ thi thể rung rung mà bắt đầu, rồi sau đó đứng lên, trên mặt có đồng dạng bất thường chi sắc, hướng phía xinh đẹp thiếu nữ ngay ngắn hướng công tới. A hát, một tiếng bén nhọn kinh hô, thiếu nữ khuôn mặt tái nhợt, nàng chết đi đồng bạn đúng là nguyên một đám lại phục sinh, mà lại đối với nàng triển khai công kích, cái này đáng sợ tình cảnh, lệnh thiếu nữ tâm thần đều nứt, suýt nữa lúc này ngất đi qua. Lúc này quỷ linh đoạt thi, xa xa Tần Mặc đợi nhau nhau biến sắc, bọn hắn tất nhiên là minh bạch đây là có chuyện gì. Phải biết rằng, truyền thuyết cảnh phía trên võ giả, thần hồn đều rất cứng cỏi, cho dù chết về sau, quỷ tộc cũng không cách nào xâm chiếm. Thế nhưng mà, quỷ linh thì là một cái ngoại lệ, đây là quỷ tộc trung cực hiếm thấy một loại quỷ vật. Có thể tùy xâm chiếm võ giả thi thể, cướp lấy thi thể trí nhớ. Nghe đồn, có quỷ linh đầy đủ cường đại, thậm chí có thể xâm chiếm võ chủ cấp cường giả thi thể. Tại cổ U Đại Lục trong lịch sử, tự từng phát sinh qua chuyện như vậy, cũng đã tạo thành cực kỳ đáng sợ tai nạn. Bất quá, quỷ linh là cực kỳ thưa thớt, mà lại luôn luôn là một cái xuất hiện. Vì sao trước mắt lại có nhiều như vậy? Động tay, một cái quỷ linh không thể đi thoát. Tần Mặc lúc này hạ đạt mệnh lệnh, song trưởng hợp lại, từng sợi thất thải trận văn hiện lên. Ngân rừng đã làm mượn nhờ Tần Mặc thân hình, đem đại mộng khổng tước trận đảo chi lực thi triển đi ra. Đồng thời, chân phải lại tiến lên trước một bước, kỳ lân đạp thụy trận đảo chi lực khuếch tán. Như sóng nước đồng dạng hướng phía trước khuếch tán. Âm âm, hư không chấn động, một cái thất thải màn hào quang móc ngược mà xuống, đem cái này phiến rừng cây bao phủ trong đó. Trên mặt đất, màu ngọc bích bắt đầu khởi động như sóng lớn, cũng là hướng phía rừng cây lan tràn ra. Trong rừng cây, xinh đẹp thiếu nữ huy kiếm, kiệt lực chống cự một đám cường giả vây công. Nàng khóe mắt nước mắt chảy xuống, trong nội tâm đã hoảng sợ lại là bi thương. Làm sao lại như vậy? Lâm bá, còn có sư huynh bọn hắn đều sống lại, đến vây công ta, ta trong chốc lát cũng sẽ biến thành cái dạng này sao? Không, thiếu nữ một tiếng thét lên, mang theo run rẩy khóc nức nở. Nàng không muốn cái dạng này. Không muốn sau khi chết thi thể còn bị tà ác đồ vật xâm chiếm. Phanh, đầu ngón tay liền chấn. Kiếm thế đại thịnh, khiến cho chung quanh thế công có chút đình trệ. Thiếu nữ trên mặt hiển hiện kiên quyết chi sắc. Hàm răng cắn đầu lưỡi. Hơi vừa dùng lực, máu tươi đã là theo khóe miệng tràn ra. Xinh đẹp thiếu nữ khí thế trên người tăng vọt. Trắng nõn dưới làn da hiện ra giống mạc nhện vết máu. Phảng phất một kiện tinh mỹ điêu khắc hiện đầy vết rách. Nếu là bị giết chết về sau, thi thể sẽ bị xâm chiếm. Không bằng chính mình hủy thân thể của mình. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/duy-nsat-nối-nsap-nối-pap-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.